Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 480, ngạo thế kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, ngạo thế thế giới, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Phương Mặc những năm này, hình như biến mất ở cửu trọng thiên khuyết, thật ra thì lại là... Phương Mặc cùng Vũ Quỳnh tiêu hóa thành các loại vai trò. Dạo chơi nhân gian, thời gian không lâu, thời gian 2 năm, đám người Sở Dương cũng đã bước lên đỉnh cao. Vực ngoại thiên ma cũng là ở lịch đại cửu kiếp cùng cửu kiếp kiếm chủ cộng đồng dưới sự cố gắng. Bị tiêu diệt hầu như không còn. Tu vi Sở Dương cũng là siêu việt cửu đế một sau, đi tới tiên tôn tiêu chuẩn. Thời gian mấy năm qua, tu vi Phương Mặc cũng không có trì trệ không tiến. Ở tử tiêu ngày, Phương Mặc sử dụng cửu u sinh tử quyết, không biết hút bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Mà còn, cửu trọng thiên khuyết đại danh đỉnh đỉnh thánh quân đại nhân, cũng là bị Phương Mặc hút 7-8 đạo phân thân, còn có danh xưng cửu trọng thiên khuyết thứ nhất. A hát song không phải. Là đệ nhị mỹ nhân Tuyết Tiên Nhi, phân thân cũng không biết Phương Mặc hút bao nhiêu. Thực lực Phương Mặc cũng là đường thẳng tăng lên, mặc dù tu vi đã đình chỉ ở tiên đế sơ kỳ. Nhưng, nhục thân tu vi lại là đi tới Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn. Tổng hợp sức chiến đấu dưới, Phương Mặc đã không kém gì tiên tôn đỉnh phong. Tạo hóa luyện thể quyết, chính là ngưu bức như vậy. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, Sở Dương là ở hoàn toàn giải quyết vực ngoại thiên ma về sau, mới đám cưới, cho nên, Phương Mặc cũng coi là tham gia đã lên Sở Dương hôn lễ. Đại ca, cảm ơn ngươi, Sở Dương thấy được Phương Mặc trước tiên, cũng là một tiếng chân thành cảm ơn. Thế nào, cái này cảm ơn nói, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Phương Mặc nở nụ cười doanh doanh nhìn Sở Dương, nói, ta đã biết tiểu tử là ở lời khuyên của ngươi xuống mới từ bỏ đi toái tâm suối những địa phương kia. Đi một lần, nếu là nàng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thật không biết, làm sao bây giờ? Sở Dương sợ nói, ha ha ha, ta cũng là không đành lòng nhìn tốt đẹp như vậy một đoạn nhân duyên lập tức biến mất trong lịch sử. Ha ha ha. Phương Mặc cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Sở Dương, nam nhân giữa tình nghĩa. Giờ khắc này, ngươi không nói, ta đều hiểu. Đại ca, Sở Dương gật đầu, mặc dù bây giờ thực lực của hắn, một chút cũng không thể so sánh Phương Mặc yếu. Nhưng, đối với Phương Mặc tôn kính, lại là tuyệt đối. Tốt, hôm nay tới, chính là tới cho các ngươi đưa lên tân hôn lễ vật. Cái trò này, nhưng ta là chuẩn bị rất nhiều năm. Phương Mặc cười cười, sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra 4 cái đan dược. 4 cái đan dược này, là ta hấp thu cửu trọng thiên khuyết, còn có xung quanh mấy vạn cái đại lục hoàng đạo chi khí. Bá đạo chi khí, nhu đạo chi khí cùng, trí tuệ ý khí hội tụ mà thành, phân biệt cho ngươi mấy cái nàng dâu. Xem như bồi thường ta đã cứu Quỳnh Tiêu ngươi mấy cái nàng dâu mất đi à. Phương Mặc cười gật đầu, nói, đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau đó có dùng đến địa phương, Sở Dương cái mạng này sẽ là của ngươi. Sở Dương không phải một cái tùy tiện cảm động người, nhưng một người nếu là đối với người đứng bên cạnh hắn tốt, hắn liền sẽ gấp 100 lần hoàn lại. Đây cũng là Sở Dương người như vậy ưu thế, đồng dạng cũng là nhược điểm của hắn. Chẳng qua Phương Mặc thích người như vậy, so với những kia kiêu hùng nhân vật, Phương Mặc càng thích loại này là người mình giết hết thiên hạ, không phải là anh hùng cũng không phải kiêu hùng người. Lời này sau này hãy nói đi, ngươi nhanh động phòng đi. Xuân tiêu một khắc, đáng giá thiên kim a. Phương Mặc trừng mắt nhìn, cười nói, ha ha ha, tốt. Sở Dương gật đầu, xoay người đi. Trời tối người yên, Cửu Trọng Thiên Khuyết một chỗ đỉnh núi. Phương Mặc cùng Vũ Quỳnh Tiêu đứng ở chỗ này, đứng phía sau Tôn Ngộ Không còn có Dịch Phi Dương. Những năm này lịch luyện, Tôn Ngộ Không cửu chuyển huyền công đã đi tới thứ 8 chuyển. Tu vi mặc dù vẫn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu đã không kém hơn bình thường nửa bước tiên tôn. Dịch Phi Dương, tu vi cũng là đi tới tiên quân sơ kỳ trình độ. Hắn tư chất rất khá, hơn nữa còn là Phương Mặc ban cho âm dương thể chất. Tu luyện cửu âm cửu dương thần quyết, tiến giai cùng sức chiến đấu đều muốn nhanh hơn Tôn Ngộ Không một chút. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không bởi vì là Linh Minh Thạch Hầu, lại tu luyện cửu chuyển huyền công, cho nên hai người cùng giai dưới, sức chiến đấu cũng là tương xứng. Phu quân, chúng ta thật không cùng Sở Dương bọn họ cáo biệt. Vũ Quỳnh Tiêu đứng ở bên người Phương Mặc, toàn thân áo trắng như tuyết, chậm rãi hỏi. Không được, ly biệt chỉ làm thêm đau xót. Chúng ta đi thôi. Phương Mặc lắc đầu, sau đó trong đầu kêu tư tư, mở ra đường nối vị diện. Vậy tốt a, theo đường nối vị diện mở ra. Phương Mặc phất tay đem Vũ Quỳnh Tiêu còn có Tôn Ngộ Không Dịch Phi Dương thu vào tiêu giao thần giới. Bước vào đường nối vị diện bên trong. T, quả nhiên, những người này là từ vị diện khác tới. Thực lực này, kinh khủng như vậy. Phương Mặc sau khi rời đi, một cái người áo trắng cùng một người áo đen xuất hiện ở tại chỗ, hít một hơi lãnh khí, nói, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể bước ra đi. Người áo trắng Quân Mạc Tà kiên định nói, ngoặc kép chấm chấm, quay trở về hệ thống không gian Phương Mặc, bắt đầu liễu kết tính toán, hơn 7.000 vạn điểm khí vận, thu hồn này, quá đẹp, mới nhìn trên hệ thống bảng mặt đồ vật, hài lòng cười nói, không tệ, chẳng qua, lần này ngươi không có thu được hơi trở bảo vật cửu kiếp kiếm. Cho nên, cái này kết toán, chỉ có thể coi là 1:1 vạn. Tư tư trả lời, không có chuyện gì, hơn 7.000 lần, rất nhiều. Phương Mặc hài lòng gật đầu, nói, ngươi cũng bây giờ, lần này mặc dù kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng ngươi thay đổi ngạo thế cửu trọng thiên thế giới. Thậm chí vị diện kia tiến trình, có lẽ sau đó lại vị diện khác, còn có thể thấy được đám người Sở Dương cũng khó nói. Ha ha ha, tư tư cười nói, vậy tình cảm tốt, có đối thủ mới có áp lực mà. Phương Mặc gật đầu, sau đó khiến tư tư bắt đầu ước định cùng kết toán kết quả cuối cùng. Ước định xong, Phương Mặc cũng là thuận tay đem toàn bộ cho rút lấy. Đồ tốt a, sau khi cộng hưởng, Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng mặt đồ vật, cười vui vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.